Chương 621, ẹ nọ si mạ rủ cổ vào bầy. 6 càng cầu toàn đặt, sân bay. Một tên giữ lấy tóc vàng song đuôi ngựa, người mặc báo vằn thời trang thời thượng thiếu nữ, ngồi ở phía trên chất đống dương hành lý, chính tại một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên hướng máy vi tính trong tay phía trên ghi chép văn tự, sừng sững ở sân bay thần bí thiếu nữ xinh đẹp ẹ nọ si mạ rủ cổ, nàng chờ đợi, chính là trong chị em tuyệt vọng. Trên người rất thúi vị kêu ỉ cỡ xạ bạ mù cụ rổ thiếu nữ một bên tự lẩm bẩm, một bên múa bút thành văn, mà cùng lúc đó, một tên trên mặt mọc ra tàn nhang nữ hải. Theo sân bay trong lối đi đi ra. Dù cô muội muội mặc dù ngươi tới đón ta để cho ta rất vui vẻ nhìn lấy cử chỉ không coi ai ra gì của ẹ nọ si mạ dù cô, trên mặt ỉ cỡ xạ bạ mù cụ rổ lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng mặc dù là tỷ tỷ, nhưng là cho tới nay đều là đối với muội muội nói gì nghe nấy, bất quá rất nhiều lúc muội muội cử chỉ cũng để cho nàng không cách nào hiểu được. Ai chẳng qua là chơi lợi buộc bạch mà thôi. Tóc vàng mắt xanh, đầu đội kính mát, trên tóc còn chớ thọ phụ kiện tóc ẻ nọ xí mà dù cổ cũng không ngừng đầu, tiếp tục không ngừng mà viết, sau đó để cho thế giới trải rộng tuyệt vọng, trong lịch sử nhân loại lớn nhất ác nhất sự kiện tuyệt vọng. Liền như vậy lặng yên không tiếng động bắt đầu người đối với cái này phát giấc ra, còn chưa xuất hiện mới vừa đem còn chưa xuất hiện mấy chữ này viết xong, khuôn mặt ẹ nọ xỉ mạ dù cổ thoang cái liền đờ đẫn rồi trong con ngươi toát ra một tia kinh ngạc cùng. Không dám tin tựa nở dê. Rút thưởng quần chuyện này là cái gì trường học siêu cấp tuyệt vọng đã gia nhập rút thưởng quần nhìn thấy tên cái ID này, vẫn chính là sướng sốt một chút. Người mới này... Không phải chính là trong đạn gẳng do nạ ẹ nọ xí mạ dù cổ chứ nữ nhân này cũng rất khủng khiếp ta mặc dù không có siêu năng lực gì, nhưng chỉ số thông minh siêu quần, còn nắm giữ đáng sợ hành động lực một tay chủ tính ảnh hưởng toàn thế giới sự kiện tuyệt vọng được xưng giáo chủ tuyệt vọng đảng mà nhìn thấy lại có người mới gia nhập, các quần viên cũng đều hưng phấn lên. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoan nên người mới rốt cuộc lại có người mới á không biết lúc này người mới lại là tới từ ở dạng thế giới gì nữ vương tổ kỳ hoa đại. Hiện tại ta chỉ cần thấy được người mới vào bầy ta đều cảm thấy hơi xúc động. Cảm giác chính mình dường như cũng trở thành lão nhân trong bầy rồi. Nay thanh xuân của ta, đều tại trong thủy quần tan mất. Tác giả độc nhãn, ngươi tiểu nữ hải tử ra ra này, đừng cả ngày vô bệnh thần ấn có được hay không ngươi hoàng bao nha đầu này còn lão nhân cái kia nhóm đầu tiên vào bầy ta đây há chẳng phải là đã già dặn xác gớp ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, mới vừa rồi có người nhắc tới lao sao gần đây không biết tại sao, chỉ cần vừa nghĩ tới cái từ này, liền sẽ để cho ta tức giận phi thường xuất xù kỳ cả gù ra, ha ha thiếp chẳng qua là cười cười không nói lời nào. Sơ cắt lệ đẹp ải, trên lầu đều coi như hết, chúng ta như thế nào đi nữa? Đều không có biện pháp cùng tổ cùng với lương băng hai cái này lão bích khục hai nữ nhân này đánh đồng với nhau. Dù sao, bọn họ đều đã mấy chục ngàn tuổi nha thiên khải vương lương băng, lão nương mới không có giả như vậy tổ con bịt đó so lão nương nhưng là phải lão lương băng đống dưng dừng lại, sau đó thiên khải vương lương băng, ô ô ô nhân viên quản lý ngươi tại sao phải để con bịt đó biến thành. Trở nên trẻ tuổi như vậy a toát tiếp tục như vậy lao nương ở trước mặt nàng thật sự đều muốn lộ vẻ ra nha nữ vương tổ kỳ hoa đại. Nói đến cây ô, Z Quỳnh, ngươi đem dỉn thiên sứ cùng gì người. Cơ gì tần dung hợp nghiên cứu nhanh phải hoàn thành rồi sao Z Quỳnh, có cây ô nói lên đề nghị ta tiến triển cực kỳ nhanh lại nói nàng cùng lương băng thật sự đều là khoa học thiên tài nha cùng với các nàng trao đổi sau một khoảng thời gian. Ta cảm giác ta quả thật là chính là linh cảm như dung tuyển a Z Quỳnh. Lần kế nếu như gặp địch nhân, nhất định có thể để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta dung hợp phở đệ mòn, người khổng lồ xanh hụt cấp sinh vật chế tạo ra siêu cấp binh khí. Sinh vật ta chính là y dồn mạn, đồng cảm A ta cũng cùng các nàng trao đổi một cái, hiện tại đã nghiên cứu ra một loại rất lợi hại thiên sứ chiến y lý á siêu đẹp trai cũng siêu lợi hại nha tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ách ngươi một người nam nhân làm một đôi cánh thiên sứ cảm giác thật là ghê tởm ta chính là y dồn mạn. Nơi na ổ đã ác tâm ả nha trong thế giới của cậu bọn họ không phải là cũng có nam thiên sứ sao bờ lại sạt vóc hẻo, bất quá trong thế giới các nàng nam thiên sứ cơ hồ không có người tốt. A cho nên ta cảm thấy ta chính là ý dồn mạn, a ta bất kể những thứ kia đây như đã nói qua, lúc này người mới không biết là hạ người gì a ta chỉ hy vọng có thể nhiều hơn một chút nhân vật phe khoa học a những thứ kia ra tay chính là quang tốc quyền giá hỏa không muốn trở lại a siêu s nữ vương. Từ ta ngược lại hy vọng cường giả càng nhiều càng tốt như vậy mới có giá trị để cho ta khiêu chiến ẩn, Ha ha, nếu là như vậy, trên lầu hai người khả năng đều phải thất vọng lần, lúc này gia nhập. Người mới, không phải là phe khoa học học giả, cũng không phải là cái gì đỉnh cấp cường giả bất quá nàng quang bằng bản thân một người, liền có thể dung chuyển cả thế giới nha. Tác giả độc nhãn, nha nghe nhân viên quản lý nói như vậy, chẳng lẽ tên này người mới cùng trước tên hề kia, là một cái mưu sĩ vẩn, bịt gồ hệ Tony không hổ là tác giả đoán được thật chuẩn tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, như vậy ta ngược lại đối với tên này người mới càng cảm thấy hứng thú hơn nữa nàng, tên này người mới là nữ nhân vẩn, không sai mới người tiểu thư, đi ra nổi bọn, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi đi trường học siêu cấp tuyệt vọng, nếu nói ta là người mới. Nói như vậy nơi này tất cả mọi người là giống như ta gia nhập sao tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không sai trong cái bầy này nhưng là bao gồm vô số thế giới dị thứ nguyên cường giả cùng tinh anh ngươi nếu có thể gia nhập, chắc hẳn cũng có vài phần bản lĩnh đi. Trường học siêu cấp tuyệt vọng, thế giới dị thứ nguyên cường giả hừ hừ ha ha ha ha ha ha ha ha tại trong sân bay ẹ nọ xỉ mạ rủ cổ đống nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Làm cho những người bên cạnh tất cả đều ghé mắt nhìn về nàng. Y cờ xạ bà mù cụ rô nhìn đến hết sức khó xử, liền vội vàng tiến lên trước nói, dù cô mội mội ngươi như vậy sẽ bị người chuyện tiếu lâm im miệng ngươi cái này lại ngu xuẩn lại kẻ nhạt ra hỏa dựa vào cái gì giáo huấn ta ẹ nọ xì mà dù cổ thuận miệng liền lớn tiếng khiển trách y cờ xạ bà mù cụ rô một câu. Mà bị tiểu mội của mình trách mắng, y cờ xạ bà mù cụ rô không chỉ không có tức giận, ngược lại đỏ mặt túi đầu. Lui về phía sau hai bước cũng không nói chuyện nữa rồi thế giới dị thứ nguyên quá tốt rồi nơi đó nhất định tràn đầy vô số tràn đầy tuyệt vọng không biết cứ như vậy, ta rốt cuộc có thể thoát khỏi thế giới buồn chán hết sức này á ẹ nọ xì mạ dù cổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên ánh mắt đều hưng phấn thả ra ánh sáng.